Chương 1948, vàng sắc đẹp của ta. Biết được thân tử giám định kết quả sau, Diệp Hoàn Hoàn tâm tình thật sự là tương đối phức tạp. Nàng còn nhớ năm đó chính mình từng thuận miệng từng nói một câu, trên thế giới này sợ là chỉ có dịn của nàng và Tư Dạ Hàn có thể sinh ra đường đường tiểu bảo bối đáng yêu như thế, kết quả không nghĩ tới, lại một lời thành trâm. Chỉ tiếc vào lúc này nàng chỉ có thể một người yên lặng kích động. Một mặt là bởi vì hiện tại quả thật không phải là thời cơ thích hợp nói cho Tư Dạ Hàn, mặt khác, nàng cũng tương đối làm bậy phát hiện, nếu như nói cho Tư Dạ Hàn đường đường là con của bọn hắn, không sai biệt lắm thì đồng nghĩa với là nói cho hắn biết, mình chính là Nhiếp Vô Ưu nói cho hắn biết mình chính là Nhiếp Vô Ưu, cái kia quan hệ của nàng và Kỷ Hoàng Ai, ngửa bài trước còn phải trước thời hạn làm xong thủ đoạn trấn an mới được. Được rồi ngươi đi xuống đi. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng. Vâng, Minh Chủ ngài như còn có phân phó gì, tùy thời kêu ta. Đại trưởng lão cung kính lui xuống. Đại trưởng lão mới vừa rời đi, bóng người của Bắc Đầu Phong Phong hỏa hỏa xông vào. Phong tỷ ngươi thật là quá trâu bò rồi, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được, nghe nói ngươi lại đồng thời hoàn thành một cái S nhiệm vụ cùng một cái nhiệm vụ S ngạc nhiên. Diệp Hoàn Hoàn tương đối lãnh đạm bình tĩnh. Bắc Đầu kích động nói, làm sao có thể là ngạc nhiên a, vậy cũng là tóc của Tu La chủ a, nguyên lai ngươi lần trước lẻn vào không sợ mình chính là vì cái này tóc, cái này còn có thể hiểu được, chỉ cần vô sỉ một chút cũng có thể cầm đến. Có thế tín vật đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, liền không sợ mình chúng ta đều lén vận chuyển không đi ra, toàn bộ độc lập châu căn bản không có ai có bản lãnh kia hoàn thành. Phong tỷ ngươi rốt cuộc mướn ai, Bắt Đầu hiếu kỳ không dứt mà truy hỏi. Diệp Hoàn Hoàn, cái gì gọi là vô sỉ một chút, nàng nhưng là quang minh chính đại cầm một bên thất tinh đồng dạng mặt đầy hoài nghi, hắn suy đoán rất lâu, cũng không biết phong tỷ rốt cuộc là tìm người nào rút. Diệp Hoàn Hoàn nghĩ đến người nào đó cong lấy sau lưng chuyện của mình làm, trên mặt không khỏi lộ ra một vết ngọt tí tách nụ cười, ta mướn A Tu La hộ tống A Bắt Đầu, thất tinh, Bắt Đầu một mặt không nói gì, phong tỷ, ngươi trêu chọc ta ư, đừng nói trước A Tu La không có khả năng tiếp loại nhiệm vụ này, ngươi bằng cao y gì có thể mướn nổi A Tu La. Diệp Hoàn Hoàn liếc hắn một cái, chống cằm nói, bằng cao y gì, bằng sắc đẹp của ta, không được sao, Bắt Đầu lầu bầu, nếu như là sắc, dù cái gì, ta cảm thấy, lấy mỹ mạo của Tu La chủ vậy chắc là hắn thua thiệt, làm ăn này hắn chắc chắn sẽ không làm đấy, cái tên này còn có biết nói chuyện hay không rồi sách, không tin liền coi như xong. Đầu năm nay nói thật lại có thể cũng không ai tin rồi. Diệp Hoàn Hoàn chính nói với Bắc Đầu cùng thất tinh lời, lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tên người gọi đến lao bản xưởng giấm độc lập châu Diệp Hoàn Hoàn thuận tay cầm lên tới nhìn một cái, nhìn thấy tên người gọi đến này sau. Khỏe miệng hơi cong, đáy mắt như có ngàn vạn hoa đào trong nháy mắt tách ra. Thật là vạn vạn không nghĩ tới, Tư Dạ Hàn lại có thể sẽ chủ động gọi điện thoại cho nàng. Tư Dạ Hàn để lại cho nàng cái số này khẳng định so sánh riêng tư cùng an toàn. Chỉ muốn lúc liên lạc đừng bảo là chuyện quá cơ mật khẩn cấp, bình thường nói chuyện điện thoại đều không có vấn đề gì. Hít, Minh Chủ, điện thoại của ai? Ngươi cười đến như vậy, Xuân Tâm Dạo Dực Bắt Đầu hiếu kỳ không dứt mà nhón chân liếc một cái điện thoại di động của Diệp Hoàn Hoàn. Ồ, độc lập châu xưởng giấm lao bản thấy rõ tên người gọi đến sau, Bắt Đầu một mặt mộng bức, tiếp cái điện thoại của ông chủ xưởng giấm. Tại sao phải cười thành như vậy phong tỷ, ngươi muốn mua giấm sao? Diệp Hoàn Hoàn không có phản ứng, Bắt Đầu đắc ý mà nhận nghe điện thoại. Alo, thân ái biểu gấp, đang tiếp tục gõ chữ.